Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, làm quỷ cơ hội cũng sẽ không có. Song trọng ngầm ấn kích hoạt, đại kiếm tu thể bên trong truyền ra một tiếng nứt vang. Không phải nứt xương, mà là tạng phủ bị xé nứt tiếng vang. Đây là có cực khiếu bí lực hộ thể tình huống dưới. Phốp phốp, đại kiếm tu một ngụm máu tươi phun ra, bị thạch diễm quanh thân hỏa cương bốc hơi sạch sẽ. Đây là cái gì? Trên trăm đạo kiếm ảnh hơi loạn, đại kiếm tu đồng tử bên trong tràn đầy không thể tin tưởng chi ý. Thạch diễm lúc nào ở trong cơ thể hắn bố trí thủ đoạn? Song trọng ngầm ấn bộc phát quá độc ác, tạng phủ trọng thương, cho dù lần này làm thịt thạch diễm, tại các loại linh dược tẩm bổ dưới, cũng cần tĩnh dưỡng một năm trở lên. Chém, đại kiếm tu cùng thạch diễm hai mắt đối mặt cùng một chỗ. Đối mặt dưới, hắn thấy được một đôi thổ con mắt màu vàng. Bên trong có hoang thổ vòng xoáy lưu chuyển. Vòng xoáy bên trong hình như có một đại hoang tại hoàn vũ bên trong quét ngang mà qua. Đại kiếm tu hoảng hốt. Tuy chỉ hoảng hốt một cái chớp mắt, hắn liền cưỡng ép thanh tỉnh chính mình, nhưng cùng giai so chiêu, một cái chớp mắt liền sẽ có trăm ngàn biến hóa. Đại tử khí cầm nã thủ, thạch diễm hai tay như rồng như rắn, đầu ngón tay ngũ khiếu bí lực lưu truyền, hỏa cương song trọng bảo hộ. Tại đại kiếm tu hoảng hốt một cái chớp mắt, cưỡng ép đem từng tấc không người khống chế kiếm ảnh đâm nát. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, kiếm ảnh đầy trời tán đi, bốn phía quỷ ảnh đi theo cùng nhau biến mất. Chỉ còn một kiếm, thạch diễm hai ngón như kim thiết, một mực kẹp ở chỗ mũi kiếm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nhất thời ở giữa, mũi kiếm giòn vang không ngừng. Bảo phẩm cấp tuyết trắng trường kiếm bị từng tấc bóp nát. Cuối cùng, thạch diễm kẹp lấy lưỡi kiếm mảnh vỡ, vừa sải bước ra, cùng trước người đại kiếm tu giao thoa mà qua. Đại kiếm tu thần tình ngưng trệ, bảo trì một kiếm đâm ra tư thế. Hai mắt dần dần mất đi thần thái. Tại hắn chỗ cổ, một đạo tơ máu từ tế đến thô hiển hiện. Ta thua rồi. Đại kiếm tu chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh đen kịt, cả người càng ngày càng u ám, ý thức bắt đầu tiêu không. Trước khi chết, đại kiếm tu đều cảm thấy bại có chút không chân thực. Cái kia hắc kiếm thiếu niên từ đầu đến cuối đều không có đi ra kiếm. Hắn đối mặt thật là một tên thông tàng cảnh võ tu, mà không phải hư đan. Bịch, thi thể rơi xuống đất. Thạch diễm đem đầu ngón tay lưỡi kiếm mảnh vỡ ném, nội kinh lướt đi, đem đại kiếm tu thân bên trên đáng tiền vật cuốn về đến không gian bí hạp. Đi trở về tàn phòng, trải qua bị đá vụn ngăn chặn nửa người dưới biên hồng mạc. Chuẩn bị thuận theo đường cũ ra dư thần cốc, ta, biên hồng mạc nhìn thấy đem hắn xem nhẹ thạch diễm, chỉ cảm thấy như nghẹt ở cổ họng, nước mắt rơi như mưa. Khóc lớn tiếng khóc, nhìn xem thạch diễm đem cái kia trong lòng hắn như là thần nam nhân. Tín ngưỡng giết chết, biên hồng mạc sụp đổ. Biên hồng mạc chỉ cảm thấy tốt bất lực. Hắn không hiểu nghĩ đến bị chính mình từng cái diệt môn tân nhai thành linh dược thương. Loại khoái cảm kia, biên hồng mạc khóc khóc cười ha hà. Hắn tại tự diễu, thiên đạo có luân hồi, báo ứng xác đáng a. Vẫn chỉ là hắn không đủ mạnh. Ta biên gia là ngươi diệt môn sao? Biên hồng mạc cười khổ âm thanh vừa thu lại, oán độc nhìn chằm chằm thạch diễm dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Lớn tiếng gào thét, một hơi, ba hơi, biên hồng mạc không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thạch diễm dù không trả lời, như xem con kiến hôi không nhìn hắn, có thể hắn có thể xác định thạch diễm chính là diệt hắn biên gia cả nhà hung thủ. Làm quỷ, biên hồng mạc bờ môi khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm, trong mắt oán độc cơ hồ muốn đem Thạch Diễm hòa tan. Suy, Thạch Diễm bước chân dừng lại, quay người một đạo hỏa cương bắn ra, tại biên hồng mạc mi tâm lưu lại một đạo tiêu động. Biên hồng mạc chết, Thạch Diễm nghe được biên hồng mạc thì thào, nhịn không được cười khẽ, làm quỷ há lại là biên hồng mạc muốn làm liền làm. Ý niệm chỗ đến, Thạch Diễm tay lấy ra linh phù, nhen nhóm phiêu ném đến biên hồng mạc trên thi thể. Trấn thi phù, biên hồng mạc vì thông tàng cảnh võ tu, nhất định phải dùng tứ phẩm linh phù. Dạng này, biên hồng mạc chính là muốn làm quỷ cũng 100% làm không được. Muốn làm quỷ tìm ta báo thù, cũng đừng miệng nói ra a. Thạch Diễm lắc đầu, ngây thơ. Biên hồng mạc có thể nói tự mình đem chính mình cuối cùng cơ hội báo thù mẫn tiêu diệt. Huyết hồng cốc, cửu thanh quật, cửu thanh quật vì huyết hồng cốc hạch tâm. Đây là sâu ngàn mét hố đất, phía dưới có 9 đạo đầu gió, là huyết hồng cốc bảo địa. Quanh năm sinh ra một loại thanh khí, có trợ giúp đột phá thần hiệu, cố xưng cửu thanh. Đồng thời cũng là huyết hồng cốc cốc chủ nơi bế quan. Mật kho chỗ, quật đáy, đứng có tràn đầy người. Phân thành mấy thế lực, người mạnh nhất hội tụ cùng một chỗ. Thương lượng đối sách, đều là thông tàng cảnh hoặc 4 sao linh tu cấp bậc cường giả. Cầm đầu, là huyết hồng cốc phó cốc chủ. Tô băng khói, ngoài 30, tư sắc trung thượng, là nơi này người mạnh nhất. 4 sao linh tu đỉnh phong tồn tại, cùng dư thần cốc đại kiếm tu làm hảo hữu, tự mình quan hệ vô cùng tốt. Đại kiếm tu chết rồi, Tô băng khói đứng ở trong đám người, cánh tay ngọc duỗi ra, một con nhanh bồ câu rơi vào nàng trên mu bàn tay. Nàng đem nhanh bồ câu dưới vuốt tờ giấy lấy ra, hiểu rõ sau thần sắc ảm đạm. Cái gì? Nghe vậy, đám người xôn xao, Thạch Diễm có thể đem đại kiếm tu đều giết chết. Khó mà tin tưởng, đại kiếm tu không phải thiếu niên kia đối thủ. Đại kiếm tu so với ta còn mạnh hơn hứa, ta liền càng không phải là đối thủ. Tô băng khói thở dài, xung quanh đông đảo thông tàng cảnh võ tu hoặc 4 sao linh tu cũng là thở dài không ngừng. Bất quá dù đang thở dài, lại không người tuyệt vọng. Tất cả mọi người theo Tô băng khói đưa ánh mắt về phía quật đáy một chỗ cỡ nhỏ động quật. Cái kia cỡ nhỏ động quật chính là huyết hồng cốc mật kho. Bên trong có huyết hồng cốc thiếu chủ, thi tinh tại tu luyện. Chúng ta nhất định phải tự cứu. Tình nhi vì 4 sao linh tu đỉnh phong, là trừ cốc chủ cùng ta bên ngoài. Huyết hồng cốc người mạnh nhất, thiên phú cực mạnh. Căn cơ vững vô cùng, tạm thời chưa có cảnh giới bích chướng, càng luyện thành 100.000 năm qua, không người tu luyện thành công khai ảnh mị mâu, có khống chế người khác. Tô băng khói vừa nói vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói, thêm lớn linh dược cung ứng, thiếu niên kia nếu là tìm đến chúng ta đều gặp nguy hiểm. Mật kho cũng sẽ mất đi, cùng nó linh dược. Linh thạch chờ bị đoạt đi, không bằng thành tựu thiếu chủ thi tinh, để thi tinh đột phá 5 sao linh tu, để ta huyết hồng cốc lại nhiều một tên 5 sao linh tu. Nếu là cốc chủ trở về vấn trách, hết thảy có ta gánh vác trách, cũng chỉ có thể như thế. Mấy tên huyết hồng cốc trưởng lão đối mặt, cùng nhau tiến vào mật kho. Đại thụ, thật nhiều cự mộc, bỗng nhiên có người hoảng sợ thét lên, quật đáy người tứ tán chạy trốn. Tô băng khói ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên trời có từng cây đại thụ rơi xuống, che khuất bầu trời, từ ngàn mét không trung rơi xuống, đập chúng cơ hồ hẳn phải chết. Thiếu niên kia tới, nhanh như vậy, ngoặc kép, cửu thanh quật đỉnh, Thạch Diễm một kiếm vót ngang, trên thân kiếm cương khí tràn ngập. Đem một bên cây cối nhẹ nhõm tận gốc cắt đứt. Những này cây cối vì phổ thông tạp cây, không phải cứng cỏi hoặc thần dị linh thụ. Mỗi cắt đứt một cây, Thạch Diễm một cước bước ra, ngũ khiếu bí lực lưu truyền, đem đại thụ đá cút đến quật đỉnh bên cạnh rơi xuống. Ngàn mét độ cao, rơi xuống chân sau lấy đem người phía dưới nện thành thịt nát. Đều là nhục thể phàm thai, cho dù võ tu có cực khiếu cảnh bí lực hộ thể, không có bị đập trúng yếu hại, may mắn nhất cũng phải tê liệt, trọng thương, cùng tử vong không có khác nhau quá nhiều. Một hơi một gốc, Thạch Diễm động tác cực kỳ ăn khớp, trăm hơi thở qua đi, đã có trăm cái cây rơi đập, ẩn ẩn có thể nghe đến phía dưới kêu thảm. Thạch Diễm đứng đến cửu thanh quật đỉnh, hướng phía dưới nhìn ra xa, nhìn không rõ ràng, nhưng có thể nhìn thấy đối phương thương vong thảm trọng. Cửu thanh quật con đường vì vờn quanh một chu nghiêng đi lên cầu thang. Cầu thang rất nhỏ, chỉ có rộng 1 mét, phía trên có người không ngừng tại trèo đăng, xem ra đều là thông tàng cảnh võ tu hoặc 4 sao linh tu. Hắn tại quật đỉnh còn giữ 10 mấy gốc cây mộc, chính là đề phòng cái này. Những này người tốc độ cực nhanh, Thạch Diễm trước đem 10 mấy gốc cây mộc đá rơi, có ý thức rơi đập 1/2 người, có bị đập trúng đầu lâu tử vong, cũng có hoặc nặng hoặc nhẹ rơi xuống, thời gian ngắn lại lên không nổi, sau đó đem ở địa cầu mua xăng chờ dễ cháy vật, hết thảy không chung ném đi. Sau đó đem bên chân chuẩn bị xong nhỏ bé hình cây cối, xem như bó đuốc toàn bộ nhen nhóm, dày đặc đá rơi, nhất thời ở giữa, tiếng kêu thảm thiết càng sâu, cửu thanh quật xuống biển lửa liên miên, hỏa diễm phóng lên tận trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.